Thủy Triều Đen, chương 62, góc truyện audio.com. Một ngày sau, Hawk và Karen hẹn gặp nhau ở quyết định chọn quán cà phê Acadia nằm trên một con đường nhỏ vào thành phố, không xa là mấy hãng đã ngồi đợi sẵn khi Karen tới. Karen vẫy tay chào Hawk và đi tới quầy tự gọi đồ uống. Cô đến bàn ngồi cửa sổ phía sau lưng, bên ngực của anh ra sao rồi? Hawk nhấc cánh tay, không nguy hiểm, không sưng tấy. Cô chữa rất tốt, cô mỉm cười đáp lại lời khen, nhưng cũng đồng thời nhìn anh quở trách. Anh vẫn phải nhờ người xem lại vết thương đấy. Tôi đem đến một số thông tin đây. Hawk đổi chủ đề, anh đặt lên bàn bản danh sách những người đăng ký tạp chí Thế Giới Mustang. Karen lật vài trang, chậc chậc lưỡi vì độ dày của tập danh sách. Tôi đã có thể giới hạn cho phạm vi hẹp hơn. Tôi nghĩ khả năng lớn là Chắc đã ra nước ngoài. Nếu anh ấy có tiền gửi ở vùng K. B thì một lúc nào đó anh ấy sẽ phải tìm đến các ngân hàng đó. Chỉ ở bang Florida thôi đã có tới 65 cái tên mới, khoảng 68 tên là ở các nước khác. 30 người trong số này là ở Canada, 4 người ở châu Âu, 2 ở châu Á, 4 ở Nam Mỹ, vì vậy có thể bỏ qua phần này. 28 người ở Mexico, vùng Caribe, hoặc Trung Mỹ. Tất cả đã được Hawk đánh dấu bằng bút màu vàng. Karen khum hai tay ôm lấy ly cà phê. Được, tôi có một người bạn làm điều tra viên tư nhân. Tôi đã tìm tới cậu ấy để lấy thông tin trước đây tôi đã cho cô xem về công ty ở nước ngoài đặt ở Tortola. Chúng tôi đã xóa 4 cái tên này ngay lập tức. Đó là người Tây Ban Nha. 6 tên khác là của công ty thương mại, buôn bán ô tô cung cấp bộ phận thay thế. Tôi đã nhờ cậu ấy kiểm tra nhanh thông tin tài chính của các tên còn lại. Vậy anh phát hiện ra điều gì? Chúng tôi tiếp tục xóa thêm 4 cái tên nữa thông qua thời gian họ đang sống ở chỗ ở hiện tại và những thông tin chúng tôi có được thông qua thông tin thẻ tín dụng. 5 tên tiếp theo đăng ký tình trạng hôn nhân là đã có gia đình, tất nhiên là trừ khi Chắc đã rất bận rộn trong một năm vừa qua chúng ta có thể gạch bớt luôn những cái tên này. Karen gật đầu, mỉm cười. Vậy là còn lại 11 cái tên. Hawk đánh dấu theo từng trang. Robert Hopewell ở Sandy Lane, bang Alabama, F. Mark ở Costa Rica. Karen ngừng một chút ở cái tên này. Cô đã cùng Chuck Paula và Rick đến đây một lần. Dennis Kem ở Caracas, Venezuela, và Steven Hansen có địa chỉ là một hòm thư bưu điện ở St. Kitts. Cuối cùng là Alan Awea ở Honduras. Còn 5 người nữa, có cái tên nào trong số này quen thuộc với cô không? Hawk hỏi, Karen xem lại một lượt toàn bộ danh sách lắc đầu. Không, một vài số điện thoại cũng có trong danh mục. Tôi không nghĩ một người đang tìm cách chạy trốn lại làm như vậy. Hầu hết những trường hợp như vậy đều chọn hòm thư bưu điện. Anh cho rằng thậm chí Chắc cũng có tên ở đây sao? Đúng, Hawk gật đầu thở dài. Một lợi thế của chúng ta là Chắc không hề biết có bất cứ lý do gì để có người cho rằng anh ấy còn sống. Hawk nhìn Karen, nhưng tôi còn vài việc nữa cần phải làm trước khi cô có thể nghĩ đến việc phải thực hiện cuộc gọi đó. Không phải vậy, Karen gật đầu, bực bội đưa tay xoa xoa trán. Có chuyện gì à, có cái này tôi phải cho anh biết. Karen thò tay vào trong túi. Tuần trước tôi tìm thấy vài thứ trong ngăn kéo của Charlie, sau khi anh bảo tôi xem lại đồ dùng của anh ấy. Lẽ ra tôi đã phải đưa cho anh những thứ đó, nhưng chúng đã rất cũ và chúng làm tôi sợ. Tôi không biết phải làm gì. Góc truyện audio.com. Chúng được gửi đến trước khi vụ nổ bom xảy ra. Đưa tôi xem sao. Karen lấy ra từ trong ví một tấm thiệp vẫn còn để trong phong bì nhỏ, địa chỉ để gửi cho Chắc. Hawk mở chiếc phong bì. Đó là một chiếc thiệp gửi qua công ty điện hoa. Chắc rất xin lỗi về vụ con chó. Có lẽ tiếp theo sẽ là lũ trẻ nhà anh chăng? Hawk ngẩng lên nhìn Karen. Tôi không hiểu. Trước khi Charlie chết, Karen liếm môi. Trước khi Charlie bỏ đi, chúng tôi có một con chó nữa. Tên nó là Sasa, nó đã bị ô tô cắn chết ngay ở con phố nhà tôi. Ngay trước cửa nhà tôi. Thật khủng khiếp, Charlie là người đã phát hiện ra nó. Một vài tuần trước khi xảy ra vụ nổ bom, họ cúi đọc lại mẩu tin nhắn. Bọn chúng đang đe dọa Charlie. Và cái này, Karen đưa ra vật còn lại. Cô lại bóp trán, hai mắt căng lên. Đó là một tấm thiệp có hình gia đình họ trên đó. Một thời hạnh phúc, gia đình Friedman, Charlie trong bộ áo vest màu xanh áo sơ mi tề chỉnh vòng tay ôm Karen. Cô mặc một chiếc áo gió bó và quần jean, ngồi bên hàng rào ở một miền quê nào đó. Trông cô rạng rỡ, đầy tự hào, và tuyệt đẹp. Chúc một mùa mới tốt lành, Hawk chợt nhăn mặt như thể bị một cú hích nào đó cực mạnh thúc vào bụng. Samantha và Alex, cả hai khuôn mặt của hai đứa đều bị cắt rời. Anh ngẩng lên nhìn Karen, có kẻ đe dọa Charlie Tia, một năm trước. Trước khi anh ấy bỏ đi, Charlie giấu kín tất cả những thứ này. Tôi không biết anh ấy đã làm những gì, nhưng tôi biết việc đó có liên quan tới những người ở Hiệp hội Archer và tất cả những khoản tiền ở nước ngoài đó. Có người đang đe dọa Charlie, Học nghĩ trong khi đặt hai tấm thiệp lên nhau, đưa trả cho Karen. Hôm qua tôi lại nhận được cái này. Karen lấy ra một chiếc phong bì lớn màu xám, được gửi qua đường bưu điện. Karen lộ rõ vẻ lo lắng. Học mở nắp phong bì, lôi nội dung bên trong ra. Một quyển hướng dẫn của trường đại học Tufts nơi Sam sẽ tới vào mùa thu này, anh vẫn còn nhớ. Mặt trước quyển hướng dẫn có mấy dòng chữ viết tay, vẫn là nét chữ đổ nghiêng về phía trước như trong hai tấm thiệp. Cô vẫn nợ chúng tôi vài câu trả lời, Karen. Không ai từ bỏ đi đâu cả. Chúng tôi vẫn còn đợi. Bọn chúng đang đe dọa lũ trẻ nhà tôi, Tia, tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Học đặt lòng bàn tay mình lên tay Karen. Không, chúng ta sẽ không để nó xảy ra. Cách chương.